Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1145. Chương 1145. Viễn Cổ Đấu Đế. Tả lão, giết hắn. Bách Linh Vương nhẹ giọng quát một tiếng. Nháy mắt sau đó, tại bên người, tên kia được xưng là Tả lão áo bào đen lão giả liền âm lãnh gật đầu. Hắn chậm rãi tiến lên, ánh mắt giống như rắn độc, xa xa nhìn về phía cửa đại điện vị kia thân mang trắng đen xen kẽ trường bào lão giả. Bản tọa Tả đạo, Bắc Huyền Tông cửu trưởng lão, bản tới thăm ngươi đã là tuổi già, không muốn cùng ngươi so đo, chỉ tiếc thiếu chủ có lệnh, giữ lại không được ngươi. Thoại âm rơi xuống, cái kia tên là Tả đạo Bắc Huyền Tông trưởng lão liền chậm rãi từng bước một hướng phía cửa đại điện lão giả đi tới. Quanh thân mênh mông linh lực phun trào, khủng bố uy áp tràn ngập toàn bộ đại điện. Hiển nhiên, Tả đạo là mang theo một loại tra tấn giống như tâm thái. Muốn trước lấy loại khí thế này, để cái kia nói năng lỗ mãng ngu xuẩn cảm giác được sợ hãi cùng tuyệt vọng. A, lão phu bất quá là nói thật. Người Bắc Huyền Tông nếu là có gan, cần phải đi tìm cái kia hủy Bách Linh Đại Lục Thiên Chí Tôn tính sổ sách mới là. Thân mang trắng đen xen kẽ trường bào lão giả cười ha ha. Phảng phất xem nguy cơ trước mắt tại không có gì. Nghe nói lời ấy, cái kia Tả đạo bước chân dừng lại, sắc mặt lập tức rậm rạp xuống tới. Bởi vì cái gọi là đánh người không đánh mặt, tổn hại người không vạch khuyết điểm. Hắn nếu là có lá gan đi tìm cái kia Thiên Chí Tôn tính sổ sách, cũng sẽ không dừng lại tại địa chí tôn đại viên mãn tình trạng. Trăm năm không được tiến thêm. Lửa giận trong lòng dấy lên. Tả đạo trưởng già khô cạn khóe miệng nhấc lên một vệt nụ cười khó coi. Nói, vốn còn muốn lưu ngươi toàn thây. Hiện tại, bản tọa đổi chủ ý. Lời còn chưa dứt, Tả đạo trưởng già chính là đột nhiên một trưởng vung ra. Quanh thân mênh mông linh lực nháy mắt hóa là một đạo số to khoảng 10 trượng xích hồng lợi kiếm. Hướng phía cửa đại điện vị kia thân mang đen trắng trường bào lão giả kích. Bắn đi, ven đường không gian, tất cả đều vỡ vụn. Nhưng mà, ngay tại cái này linh lực cự kiếm tiếp cận đen lão giả áo bào trắng quanh thân phạm vi 3 thước bên. Trong lúc, cái kia giống như lôi đình lập tức thân kiếm, chợt chậm lại, liền phảng phất trong không khí có chất keo, đem cản trở xuống đến. Làm sao có thể, mắt thấy cảnh này, Tả đạo lập tức giật mình, nhưng mà còn không chờ hắn kịp phản ứng. Cái kia cửa đại điện đen lão giả áo bào trắng, chính là nhẹ nhàng duỗi ra một cái tay, keng, một tiếng. Đem cái kia linh lực trường kiếm nháy mắt vỡ nát. Chỉ là một cái địa chí tôn đại viên mãn, cũng dám đối với lão phu động thủ, không biết sống chết. Thân mang trắng đen xen kẽ trường bào lão giả đôi mắt bên trong lướt qua một vệt diễu cợt. Chợt, lão giả chậm rãi xòe bàn tay ra, đối với cái kia Tả đạo trưởng ra nhẹ nhàng một nắm. Oanh, phảng phất có được một cái bàn tay vô hình bóp quá khứ. Sau một khắc, cái kia Tả đạo trưởng già chính là cảm giác được một cỗ vô pháp kháng cự lực lượng đem nắm lên, ngưng kết ở giữa không trung phía trên. Cái này, mắt thấy một màn như thế, đại điện bên trong tất cả mọi người một mặt gặp quỷ bộ dáng, mà cái kia Tả đạo càng là một mặt kinh hãi muốn tuyệt. Hắn trong kinh mạch linh lực điên cuồng tuôn ra, không ngừng giãy giụa lấy, muốn thoát khỏi trên thân cái kia cỗ lực lượng vô hình. Nhưng mà, vô luận hắn giãy giụa như thế nào, đều không thể động đậy chút nào. Còn muốn giết lão phu sao? Thân mang trắng đen xen kẽ trường bào lão giả ánh mắt đạm mạc nhìn qua cái kia Tả đạo. Tiện tay vung lên, Tả đạo đầu chính là trùng điệp nện trên mặt đất. Như cùng một chuôi trọng chùy giống như, làm cho cả mặt đất đều sụp đổ ra một cái hố sâu to lớn. Đại điện bên trong, tất cả mọi người đờ đẫn nhìn qua cái kia trong mắt bọn hắn cao không thể chạm Bắc Huyền Tông trưởng. Lão, thế mà như là một cục gạch giống như, không ngừng bị người điều khiển, dùng đầu điên cuồng nện mặt đất. A, Tả Đạo kêu thảm, điên cuồng giãy giụa, cũng không phải đầu hắn đau. Thân là địa chí tôn đại viên mãn, này một ít lực phòng ngự hắn vẫn phải có, để hắn cảm giác thống khổ, là ở đây trước mắt bao người, bị người coi như chùy một dạng vừa đi vừa về ném hả. Cái này khiến hắn mặt mũi mất hết, xấu hổ khó làm. Toàn bộ đại điện lúc này an tĩnh dị thường, duy có Tả trưởng lão lấy đầu đập đất âm thanh âm vang lên. Cái kia thượng thủ vương tọa phía trên, Bách Linh Vương nhìn qua cửa đại điện, vị kia nhìn như là một cái bình thường lão nhân, nhưng lại phất tay đem một vị địa chí tôn đại viên mãn khi bóng ra chụp lão già. Trong lòng không ngừng toát ra hàn khí, hắn hiện tại mới phản ứng được, trước mắt cái này tên đột nhiên xuất hiện lão già, đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào, cái này tất nhiên là một vị hàng thật giá thật thiên chí tôn. Mà liền tại Bách Linh Vương kịp phản ứng đồng thời, cái kia như cũ bị không ngừng đánh tới hướng mặt đất Tả trưởng lão, đồng dạng là minh bạch đến đây thực lực của đối thủ. Xương sống phát lạnh đồng thời, Tả trưởng lão chính là lập tức không nể mặt ra, cầu xin tha thứ, lão hủ hồ đồ, mời tôn hạ tha mạng, tha mạng ao. Nương theo lấy Tả trưởng lão cái kia bởi vì sợ hãi mà trở nên bén nhọn âm thanh âm vang lên. Cái kia thân mang đen trắng trường bào lão giả trên dưới vung ra tay trưởng mới ngừng lại. Hắn ngữ khí đạm mạc mà nói, thôi được, hôm nay liền tha cho ngươi một mạng. Bất quá nhớ kỹ, nếu không phải lão phu còn muốn cùng Tần Bắc Huyền câu thông một hai, hiện tại liền ngoại trừ ngươi. Dứt lời, lão giả ống tay áo vung lên, Tả trưởng lão thân thể liền lập tức bắn ngược mà ra, tại trong đại điện này cày ra một đạo thật sâu vết tích, cuối cùng phá vỡ đại điện vách tường, lại bay ra mấy ngàn trượng, cơ hồ biến mất tại trong mắt mọi người. Sau đó, lão giả cái kia bình tĩnh hai mắt, mới nhìn về phía cái kia vương tọa phía trên sắc mặt xanh xám Bách Linh Vương. Ngữ khí bình thản nói, vốn là, lão phu còn muốn trước cùng ngươi liên thủ, vây quét cái kia hủy hoại Bách Linh đại lục thiên chí tôn. Bất quá, ngươi thực sự là cái phế vật, bùn nhão không dính lên tường được. Trùng điệp hừ một tiếng, lão giả lời nói xoay chuyển, trầm giọng nói, lão phu ma ha khế, điền vì ma ha cổ tộc trưởng lão, để phụ thân ngươi Tần Bắc Huyền lập tức tới nơi đây thấy ta. Ngoặc kép, lúc này, Bắc Thương đại lục, thánh linh không gian bên trong, Chu Thần cùng Nhật Thiên đại đế hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nhất thời ở giữa, bầu không khí không nói ra được cổ quái. Cuối cùng, Nhật Thiên đại đế nhịn không được nghi ngờ trong lòng, nhìn xem Chu Thần cái kia một mặt táo bón biểu lộ. Hỏi, tiểu hữu thế nhưng là có cái gì muốn nói? Không có gì, chỉ là nghe văn tiền bối cũng là từ hạ vị diện mà đến, cảm thấy có chút trùng hợp mà thôi. Chu Thần xấu hổ cười một tiếng, nói khẽ, ngươi cũng là hạ vị diện người. Nhật Thiên đại đế trừng mắt, sợi râu thổi, kinh ngạc nói, đúng vậy a, xem ra tiền bối cùng ta có phần có duyên phận. Chu Thần cười tủm tỉm chắp nối nói, đúng vậy a, thực sự hữu duyên, mà lại, đã ngươi là hạ vị diện người, chắc hẳn có thể lý giải lão phu nhớ nhà nỗi khổ. Từ khi mấy vạn năm trước lão phu phi thăng đến đại thiên thế giới về sau, đến vẫn lạc ngày đó, cũng không từng trở về nhà hương. Nhật Thiên đại đế ngữ khí bi thương lắc đầu, lập tức chăm chú nhìn Chu Thần, thở dài nói, lão phu muốn nhờ ngươi, chính là hy vọng ngươi một ngày kia có thể đi quê nhà ta nhìn xem, giúp ta nhìn xem ta sáng lập phần viêm cốc vẫn còn khỏe mạnh. Cái này, chẳng biết tiền bối quê hương vị diện tọa độ tại phương nào, tên là chỗ nào. Chu thần nhíu mày, hỏi, chẳng biết vì sao, hắn luôn cảm thấy lời nói của ông lão, để hắn cảm thấy có chút không hiểu cảm xúc. Nghe nói chu thần có đáp ứng chi ý, lão giả lập tức đại hỉ, chậm rãi nói, lão phu quê hương, tên là Đấu Khí Đại Lục, nơi đó tu luyện cũng không phải là linh lực, mà là đăng phong tạo cực đấu khí. Về phần cụ thể vị diện tọa độ, a, tiểu hữu, nét mặt của ngươi làm sao cổ quái như vậy? Chu thần, ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.